Kính chào quý độc giả thân mến. Chúng ta tiếp tục theo dõi cuốn sách Dinh dưỡng học bị thất truyền, đẩy lùi bệnh tật của tác giả Tiến sĩ bác sĩ Vương Đào. Chương 4: Làm thế nào để duy trì một sức khỏe tốt? Muốn có sức khỏe tốt trong tay, bạn phải nắm vững các kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Trước tiên, phải biết điều gì khiến chúng ta mắc bệnh. Đó cũng chính là nguyên nhân phát bệnh. Muốn biết nguyên nhân rồi, thì chúng ta có thể đẩy lùi bệnh tật. 1. Bệnh không rõ căn nguyên. Mấy năm trước, tôi có gặp một bà mẹ. Bà ấy đưa cậu con trai 16 tuổi vào khám kiểm tra kết quả ở khoa bệnh lý tôi làm. Khoa bệnh lý trong viện là khoa làm nhiệm vụ chẩn đoán. Tất cả các mẫu bệnh phẩm từ các khoa đều được chẩn đoán tại đây. Cuối cùng sẽ xác nhận là bệnh gì. Tính chất công việc của khoa này giống như một tòa án. Nếu chẩn đoán là ung thư, chẳng khác gì kết án tử hình. Nếu là u lành thì giống như án treo. Cũng có trường hợp vô tội thì được thả. Bà mẹ khi xem chẩn đoán của con trai xong thì nước mắt lã chã. Đứa con 16 tuổi do bị một cái u ác tính ở cổ họng mà mất đi hy vọng sống. Bà mẹ hỏi tôi, bệnh này phát sinh như thế nào? Tôi nhìn tài liệu chẩn đoán, xem tuổi cậu bé, lại quay ra nhìn vẻ mặt của người mẹ. Tôi cũng rất đau lòng. Tôi sợ nhất là những bệnh nhân mắc bệnh nan y ở lứa tuổi 15-25. Cuộc đời họ chỉ mới bắt đầu, những cay đắng ngọt bùi của thế gian còn chưa trải nghiệm, chưa hưởng thụ cuộc sống, giống như nụ hoa vừa hé đã vội tàn. Tôi thấy điều này sao tàn khốc đến vậy. Khi người mẹ này hỏi tôi như vậy, tôi cũng không biết trả lời thế nào. Muốn an ủi bà lắm, nhưng chẳng phải biết cất lời ra sao, đành phải đáp. Bệnh không rõ căn nguyên, không biết tại sao lại mắc, coi như là không may vậy. Khi tôi lên lớp giảng bài cho sinh viên y khoa của trường đại học, phần mà tôi thích nhất chính là căn nguyên của bệnh tật. Bởi lẽ, đại đa số các bệnh lý đều được kết luận bởi bốn từ không rõ căn nguyên. Nói như vậy thật là đơn giản. Y học phát triển đến hôm nay, vấn đề rất lớn đó là nhận biết nguyên nhân của gây bệnh. Tại sao lại có quá nhiều bệnh phát ra mà không có rõ nguyên nhân? Điều này liên quan đến sự phát triển của y học hiện đại. Có một hôm, tôi trao đổi về ý tưởng viết một bài luận về bệnh tiểu đường tiếp 2 với một người anh học khóa trên mà tôi rất kính trọng. Tôi nói, cho đến thời điểm hiện tại, nhận thức của mọi người về nguyên nhân gây bệnh tiểu đường là không chuẩn. Tôi cho rằng, nguyên nhân của bệnh tiểu đường không phải do tuyến tụy hay insulin mà do gan gây ra. Anh ấy nói ngay với tôi là, nếu vậy phải làm thực nghiệm, nuôi chuột bạch và làm mô hình chứng minh. Chẳng cần làm, tôi cũng biết tỷ lệ thành công của thí nghiệm là không cao. Tại sao ư? Mặc dù số người mắc bệnh tiểu đường trong xã hội ngày càng tăng lên, nhưng xét theo tỷ lệ dân số chung thì con số đó vẫn là nhỏ. Vậy tỷ lệ chuột bạch mắc tiểu đường sẽ càng ít hơn khi so với số lượng chuột hiện có. Bạn nghĩ mà xem, chuột ăn gì và người ăn gì? Để chuột bị mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 quả thật chẳng dễ dàng gì. Muốn chuột mắc bệnh hàng ngày, chúng ta phải cho nó ăn những thực phẩm năng lượng cao, nhiều chất béo, nhiều đường, ít đạm, ít xơ. Hơn nữa, chuột có mắc bệnh tiểu đường hay không còn liên quan đến chế độ dinh dưỡng trước đây của nó. Thực tế cho thấy, chế độ ăn của chuột còn cân bằng hơn con người. Cho dù có cho chúng ăn thức ăn nhiều năng lượng, nhiều chất béo, nhiều đường, ít đạm, ít xơ, nhưng vì chúng nó có một nền tảng dinh dưỡng ban đầu là tốt, tức là khi chúng còn trong phôi thai hoặc trước khi thời điểm làm thí nghiệm thì gan của chúng vẫn tốt. Bởi lẽ, chuột được nuôi để làm thí nghiệm có một chế độ chăm sóc rất chu đáo. Trước khi chuột sinh ra và sau khi sinh ra, chúng đều sở hữu một lá gan khỏe mạnh. Do đó, khiến chúng bị mắc bệnh tiểu đường là rất khó. Một nguyên nhân nữa đó là vòng đời của chuột rất ngắn. Cho dù trên lý thuyết hoàn toàn có thể cho chuột mắc bệnh 100%, nhưng bệnh chưa phát ra thì chuột đã chết già rồi. Do đó, tỷ lệ thành công của thí nghiệm này là không thể. Nói đến đây, có lẽ bạn sẽ hỏi tôi, trên thế giới có biết bao nhiêu người nghiên cứu về bệnh tiểu đường, vậy họ lấy gì để thí nghiệm? Phần lớn, họ lấy tế bào insulin bị phá hủy, nhưng cách làm đó không phù hợp với nguyên lý phát bệnh của bệnh tiểu đường tuýp 2 có vẻ phù hợp với nguyên lý phát bệnh của bệnh tiểu đường tuýp 1 hơn. Những kết quả nghiên cứu đó lại dành cho tiểu đường tuýp 2. Do vậy, những nghiên cứu đó đã không đúng ngay từ đầu. Nói về nguyên nhân gây bệnh tiểu đường, tôi sẽ phân tích rõ ở phần sau. Tôi đưa ra ví dụ này để muốn nói với bạn rằng y học ngày nay quá cứng nhắc, quá đề cao hình thức. Để có một kết luận nào đó đều phải đưa ra những chứng cứ cụ thể. Thực ra, sự phát triển của y học không chỉ phát triển của y học thực nghiệm, mà quan trọng hơn thế là phải biết xem xét phán đoán dựa trên nền tảng của kiến thức y khoa trước đây. Y học hiện đại ngày nay cần đến những bộ óc và tư duy logic một cách thái quá. Với cách tư duy tỉnh táo và chính xác, chúng ta sẽ dễ dàng biết được nguyên nhân gây bệnh. A. Phân loại căn nguyên gây bệnh. Ai trong chúng ta cũng biết bệnh lý chia làm hai loại là bệnh mãn tính và bệnh cấp tính, dựa trên tốc độ phát bệnh nhanh hay chậm. Bệnh tiến triển nhanh hay chậm là quá trình mắc bệnh lâu hay chóng. Và nguyên nhân chính để phân loại ra hai loại cả bệnh này là do chúng có đặc điểm rất khác nhau. Bệnh cấp tính nguyên nhân rõ ràng, mức độ nặng, tấn công tập trung vào cơ thể người, ví dụ như nhiễm virus, tai nạn giao thông, ngộ độc thuốc sâu, v.v. Bệnh mãn tính thì nguyên nhân lại không rõ ràng. Nguyên nhân gây bệnh phức tạp là nguyên nhân do các bệnh nhẹ hoặc do tổn thương lâu ngày tác động lên cơ thể và cuối cùng bị mắc bệnh. Bạn bị xe đâm là do lực mà xe lao vào bạn quá lớn. Đó là biểu hiện của bệnh cấp tính. Một cách khác cũng có thể khiến bạn bị đâm vào. Ví dụ, bạn phải đi qua một hành lang, nhưng trên hành lang rất đông người đứng. Bạn đi qua, mỗi người đều đánh bạn một cái. Có người dùng đấm, tay đấm, coi là một nguyên nhân gây bệnh. Có người lại dùng chân đá, lại một nguyên nhân khác. Có người dùng gậy đánh bàn, lại một nguyên nhân khác. Thậm chí có người lại dùng dây thừng quất, cũng gọi là một nguyên nhân khác. Bạn đi qua đám đông đó rất vất vả, cuối cùng không chịu được, gục ngã. Vậy bạn có nghĩ được rằng bạn đã ngã xuống là do ai không? Không xác định được, vì bạn gục ngã là do hậu quả của những đợt tấn công khác nhau, là do tất cả những cú đấm, cú đá kia tạo nên. Đây chính là nguyên lý mắc bệnh mãn tính. Uống một hơi hết lọ thuốc sâu, bạn chắc chắn là trúng độc cấp tính. Béo phì là bệnh mãn tính. Thế nên dân gian mới có câu, ăn một miếng không thể phát phì. Không phải bạn ăn thêm một cái bánh bao hay thêm một đĩa sủi cảo nên béo, mà bạn béo vì hôm nay bạn ăn thêm một ít cái này, ngày mai ăn thêm một ít cái khác. Lâu ngày như vậy, dẫn đến bệnh dinh dưỡng không cân bằng. Do vậy, nguyên nhân của bệnh mãn tính khó nói chính xác là gì, nhưng lại dễ hiểu tại sao lại bị. B. Nguồn gốc bệnh tật, tổn thương. Nếu biết rõ nguồn gốc bệnh, chúng ta có thể tránh được bệnh tật một cách dễ dàng, giúp bản thân khỏe mạnh hơn. Vậy, những nguyên nhân gây bệnh đến từ đâu? Thực ra, phần lớn bệnh tật bắt nguồn từ những nhân tố gây hại từ môi trường bên ngoài, phá vỡ đi tính ổn định của môi trường bên trong. Con người đều ở hai môi trường bên trong và bên ngoài. Môi trường bên trong nghe có vẻ khó hiểu. Thực ra đó chính là môi trường mà tế bào trong cơ thể tồn tại. Có thể bạn chưa bao giờ nhìn thấy tế bào, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không hiểu về môi trường bên trong. Bởi vì tôi chắc chắn rằng bạn đã từng nhìn thấy viên gạch. Thực tế ra, tế bào cũng giống như những viên gạch vậy. Chúng có muôn hình vạn dạng khác nhau. Có viên thì lại rất vuông vức. Khi chúng tôi học y khoa ở trường, chỉ có môn giải phẫu sinh lý người thôi mà cũng mất một năm trời. Nhưng thực ra đâu có khó đến vậy. Cơ thể người cũng giống như một tòa nhà. Bạn thấy đó, các viên gạch được xếp chồng lên nhau theo một thứ tự nào đó, cuối cùng xây dựng lên được một căn phòng. Tế bào cũng vậy, chúng được xếp theo một trật tự nhất định, rồi tạo nên một cơ quan, bộ phận. Ví dụ như gan, do các tế bào gan sắp xếp theo một trật tự nào đó mà thành. Nói đến các cơ quan bộ phận, chúng ta hiểu ngay là gan, thận, tim, dạ dày, v.v. Các phòng cũng lại sắp xếp theo một thứ tự nhất định thì thành tầng 1. Còn các cơ quan bộ phận sắp xếp lại với nhau sẽ tạo thành các hệ. Ví dụ như hệ tiêu hóa do các cơ quan bộ phận ghép lại mà thành. Phần trên cơ thể là vòm họng, tiếp xuống dưới là thực quản, tiếp theo là dạ dày, xuống nữa là đường ruột, rồi cuối cùng xuống hậu môn. Đây chẳng phải là đều sắp xếp theo một trật tự nhất định hay sao? tầng nọ nối tiếp tầng kia mà thành một tòa nhà. 10 hệ lớn trong cơ thể ghép lại với nhau thành một cơ thể người. Bên trong cũng rất giống nhau. Trong nhà có đường ống nước thì cơ thể có mạch máu. Trong nhà có ống thoát nước thì cơ thể có thận, bàng quang. Trong nhà có dây điện, cơ thể có dây thần kinh. Nhà không có mắt, nhưng chúng ta lại có mắt. Thế nên nhà không di chuyển được, chúng ta lại đi lại được. Chúng ta chính là những tòa nhà di động. Dùng gạch xây nhà không phải chỉ đơn giản xếp lên là xong, là thành một tòa nhà lớn. Giữa các tế bào đều có một chất kết dính để gắn kết các tế bào với nhau. Do vậy, môi trường bên trong chính là môi trường có các chất kết dính tế bào. Môi trường bên trong tốt hay xấu xuất ảnh hưởng trực tiếp đến tính ổn định và chức năng của tế bào. Bạn thử nghĩ xem, ở nông thôn, các góc tường nhà vệ sinh thường bị nước tiểu ướt, lâu ngày gạch sẽ mủn ra và rơi xuống. Gạch bị mủn vỡ ra không phải do nước tiểu trực tiếp làm hỏng, mà do nước tiểu ngấm vào giữa các thớ gạch, giống như việc viên gạch bị ngâm trong nước cả ngày vậy. Thời gian lâu dần, gạch sẽ bị hỏng. Tế bào cũng vậy. Khi men môi trường bên trong có vấn đề, thì chức năng của các tế bào trong môi trường đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vị trí của môi trường bên trong vô cùng quan trọng. Không khí và chất dinh dưỡng được đưa vào từ các huyết mạch không phải trực tiếp cung cấp cho tế bào ngay, mà nó được dự trữ ở môi trường bên trong trước. Đợi đến lúc tế bào có nhu cầu sử dụng thì nó mới lấy từ môi trường bên trong. Chất CO2 và chất thải xịt ra trong quá trình tế bào bài tiết không phải đưa trực tiếp vào các vi mạch, mà vẫn đưa vào môi trường bên trong. Sau đó, các chất thải này mới được thải vào các vi mạch từ môi trường bên trong. Điều này có nghĩa là môi trường bên trong chính là các khoảng trống kẽ hở giữa các tế bào. Đây cũng là nơi mà các tế bào và huyết dịch tiến hành trao đổi chất với nhau. Bạn thấy môi trường bên trong có quan trọng không? Tế bào không giống bạn. Bạn có tính khí, tế bào bạn không có. Bạn bị sếp mắng, bạn bực mình. Khi tức giận, bạn tìm đủ lý do để bao biện. Tế bào của bạn không như vậy. Bạn chỉ cần cho tế bào một môi trường khỏe mạnh. Tế bào nào cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, sau đó lấy đi các chất thải của chúng đẩy ra. Như vậy, tế bào sẽ trung thành làm việc cho bạn cả đời. Do vậy, để duy trì một sức khỏe tốt, rất đơn giản. Chỉ cần bảo vệ tốt môi trường bên trong, duy trì tính ổn định của nó, thì tế bào sẽ khỏe mạnh, cơ thể sẽ khỏe mạnh. Môi trường bên ngoài thì lại rất đơn giản. Đó chính là môi trường bên ngoài cơ thể chúng ta, bao gồm ánh mặt trời, không khí, thổ nhưỡng, nước vân vân. Nếu bạn sẵn sàng tìm hiểu kiến thức về kết cấu cơ thể với các tế bào, thì bạn hãy đọc phần 3 kiến thức cơ bản về cơ thể người của cuốn sách này trước. Vậy, bệnh tật đi vào cơ thể như thế nào? Tất cả các bệnh tật đều do các nhân tố gây tổn thương từ môi trường ngoài phá hủy môi trường bên trong gây nên. Có thể rất nhiều bệnh tật mới đầu xem ra chẳng liên quan gì đến môi trường bên ngoài. Ví dụ, bệnh miễn dịch cơ thể, nghe ra giống nhau một loại bệnh do vấn đề bên trong của cơ thể phát sinh. Thực ra, chỉ cần bạn quan sát kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy nguyên nhân do các nhân tố gây tổn thương từ môi trường bên ngoài đã phá hủy môi trường bên trong. Các tác nhân gây hại cho cơ thể có nguồn gốc từ 3 nguồn chính, đó là đường tiêu hóa, hô hấp và da. Đường hô hấp sẽ tiếp xúc trực tiếp với không khí và khói thuốc, vân vân. Bản thân không khí vốn không có độc tố gì, nhưng khi môi trường bị ô nhiễm thì mức độ ảnh hưởng của nó sẽ tác động đến từng con người. Đường tiêu hóa tiếp xúc với thực phẩm, nước và rượu. Độc tố trong nước và thực phẩm như thuốc trừ sâu cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Riêng da là con đường gây hại mà con người ít chú ý nhất. Thực ra, khả năng thẩm thấu của da rất mạnh. Bạn hãy xem chị em phụ nữ, ngày nào cũng thoa lên mặt rất nhiều loại mỹ phẩm. Bạn có thấy da mặt ai bị dày lên không? Vì da hút hết vào trong rồi đâu. Tôi còn nhớ trước đây ở nông thôn, khi phun thuốc trừ sâu, người nông dân phải đeo một thùng thuốc sau lưng, một tay bơm, một tay chỉ vòi phun thuốc về phía trước. Trời nắng nóng, họ chỉ mặc một cái áo mỏng, vừa phun thuốc vừa đi về phía trước. Một lát sau, cả vườn bông đã được phun xong, và người trồng bông cũng ngã vật xuống vì trúng độc thuốc trừ sâu. Người nông dân đó không uống thuốc trừ sâu, sao lại bị trúng độc? Đó là vì thuốc trừ sâu đã dính vào áo, rồi thẩm thấu qua da đi vào cơ thể. Hơn thế nữa, da của con người có một đặc điểm là không phân biệt được độc tố trong quá trình hấp thu. Khí độc hay độc tố gì, da đều không phân biệt được. Nên tốt nhất là đừng để độc tố đó ngấm vào da. Chỉ cần ngấm lên da, nó sẽ hút hết. Chính vì lẽ đó, hàng ngày rất nhiều độc tố được đưa vào cơ thể qua quần áo và làn da con người. Như tôi vừa nêu trên, khi bạn hít một hơi, uống một ngụm nước hay ăn một miếng cơm, bạn đều có nguy cơ đang gây tổn thương cho cơ thể. Tại sao vậy? Bởi vì trong không khí, nước và thực phẩm có vô vàn những độc tố. Những độc tố này từ đâu đến? Hoặc hỏi cách khác, các nhân tố gây hại cho cơ thể từ đâu đến? Nguồn gốc chính là do ô nhiễm. Bạn nghĩ mà xem, 30 năm trước trên đầu chúng ta là trời xanh mây trắng. Ngày nay thì sao? Ở các thành phố lớn, chúng ta rất ít khi nhìn thấy bầu trời xanh trong và mây trắng. 30 năm trước, khi trời trong xanh, chúng ta có thể nhìn thấy nắng chói mắt. Nhưng ngày nay, có nắng cũng không bị chói. Không khí ô nhiễm, để kiểm tra độ ô nhiễm này rất đơn giản. Bạn hãy đứng lên trên tầng lầu, nhìn ra xa xem có lớp sương khói nào không. Nếu có thì không khí đang bị ô nhiễm. Sương càng dày, không khí càng ô nhiễm. Nếu không có sương thì chứng tỏ không khí trong lành. Trước đây, chúng ta hay nói hôm nay nắng đẹp, trời đẹp. Thực ra thì trời nắng, nhưng chưa chắc đã đẹp trời. Chỉ khi không khí trong lành mới có được trời đẹp. Ngày nay, trời chỉ đẹp sau cơn mưa hay sau khi tuyết rơi mà thôi. Trước đây, tôi là người rất thích vận động, thường xuyên chạy bộ. Bây giờ, tôi không dám chạy bộ nữa. Và tôi thường đùa vui với các bạn tôi rằng tôi sợ chạy bộ vì tứ chi của tôi to khỏe ra thật đấy. Nhưng đổi lại, tôi sở hữu một lá phổi bị ung thư. Ô nhiễm môi trường có ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của chúng ta. Hai vệ tinh nhân tạo của hàng không vũ trụ Mỹ là Aqua và Terra đã từng chụp một bức ảnh từ vệ tinh xuống khu vực Bắc Hoa của Trung Quốc và cho thấy bầu không khí ô nhiễm phủ kín khu vực phía đông của Trung Quốc do ô nhiễm khí thải công nghiệp. Và hiện tượng này rất phổ biến ở các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp tương tự trên lãnh thổ Trung Quốc. Tại sao số người bị mắc bệnh viêm mũi dị ứng, viêm hô hấp, ung thư phổi ngày càng nhiều? Điều này liên quan trực tiếp đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Hơn thế, bạn cần biết ô nhiễm môi trường không chỉ tổn thương đến hệ hô hấp, mà thông qua đường hô hấp của da và hệ hô hấp, các độc tố sẽ đi vào máu và đưa đến các nơi trong cơ thể người, mức độ mở rộng, tổn thương trên khắp cơ thể. Chất lượng nước chúng ta uống thì sao? Tôi nhớ cách đây 30 năm khi tôi còn nhỏ, trong làng xóm đâu đâu cũng thấy nước. Làng chúng tôi ở là một điển hình của thôn quê Bắc Bộ. Thôn chúng tôi có một cái kênh rất to. Thôn tôi dài bao nhiêu thì con kênh đó dài bấy nhiêu, kéo suốt từ đông sang tây, mà lại rất là sâu. Mùa hè cứ hễ trời mưa, nước dập dềnh tràn khắp cả kênh, lại còn chảy đầy vào các rãnh nước trong làng, đi khắp các ngõ ngách trong thôn. Vậy mà ngày nay thì sao? Nước trong con kênh lớn đó đã khô cạn, thậm chí còn bị lấp bằng để xây nhà trên đó. Tôi từng có những kỷ niệm đẹp về con kênh đó. 20 năm trước, phía đông của làng tôi có một con sông nhỏ, nước không nhiều, nhưng chưa bao giờ bị cạn. Trên mọc sông, mọc lên rất nhiều bèo hoa, bèo tấm. Do có lớp thực vật dày như vậy bảo vệ nên cá trong sông không dễ gì bắt được. Nhiều tay câu cừ khôi cũng vẫn phải bó tay. Nhưng em trai tôi rất khôn, vào mùa đánh bắt cứ chiều chiều lại chập choạng, nó lại mang mồi câu ra sông. Sáng sớm hôm sau ra xem kiểu gì cũng có cá cắn câu. Nhà tôi hồi đó ngày nào cũng có cá tươi ăn. Đi gỡ cá mắc câu cũng khá vất vả, vì cá mắc câu rồi giãy dụa kinh lắm. Dây câu, bèo và cá cứ quấn lại thành một búi, rối tung. Phải khó khăn lắm mới gỡ được cá ra. Mặc dù vậy, nhưng chúng tôi rất vui sướng. Em trai tôi hân hoan suốt cả ngày. Bây giờ con sông đó vẫn còn, nhưng nước thì đã cạn khô. Ngày nay, vùng phương Bắc Trung Quốc đã rơi vào tình trạng khan hiếm nước trầm trọng. Nước ngầm cũng cạn, kéo theo cả mặt đất cũng bị lún xuống. Ở đây, lưu hành câu nói phổ biến là cứ 10 con sông thì có 9 con sông khô cạn và một con sông bị ô nhiễm. Phương Nam Trung Quốc có khá hơn không? Quả thật, nước ở đây nhiều hơn phương Bắc, nhưng đâu đâu cũng thấy có nguồn nước bị ô nhiễm. Hàng ngày, TV, đài báo, Internet đều đăng tải những thông tin về hải sản nuôi trồng bị chết hàng loạt do nguồn nước ô nhiễm. Người nuôi trồng vất vả quanh năm, giờ đứng nhìn cả đàn cá chết, đúng là khóc không ra nước mắt. Bạn hãy nghĩ xem, khu vực nơi bạn sinh sống có bị ô nhiễm nguồn nước, hoặc thậm chí có những con sông chết do ô nhiễm nặng hay không? Có biết bao nhiêu nguồn nước vốn trước đây sạch trong thấy, thế mà bây giờ đã trở thành những cái cống lớn, hôi thối bốc mùi. Biết bao nhiêu nguồn nước trong xanh biến thành nước đen, nước đỏ, nước trắng, đâu còn non xanh nước biếc thuở nào. Ô nhiễm đã trở thành một thảm họa khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng đáng sợ hơn thế, người dân lại dùng chính nguồn nước đó để tưới tắm cây trồng. Nếu nước ô nhiễm trong sông hồ còn có thể có biện pháp xử lý nguồn nước, chứ ô nhiễm đã thấm xuống đất rồi thì việc xử lý không đơn giản chút nào. Chắc chỉ còn cách xử lý nhờ qua đường ăn uống của con người rồi. Thực tế thì số lượng lớn các chất ô nhiễm độc hại đã xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người ngày nay. Những vật dụng chúng ta sử dụng cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày cũng là những độc tố nguy hại đến sức khỏe. Chúng ta đang sống trong thời đại hóa mỹ phẩm. Quần áo chúng ta mặc là chất liệu sợi hóa học, bột giặt, nước rửa bát, nước lau nhà, nước rửa bồn cầu, nước lau, máy hút mùi, sữa tắm, dầu gội, vân vân, đều là những đồ dùng hàng ngày nhưng lại có nguồn gốc hóa học. Rất ít sản phẩm có khả năng tự phân hủy sinh học. Những độc tố này sẽ xâm nhập vào cơ thể qua da, làm tổn thương cơ thể. Độc tố trong không khí cũng thấm qua da, đi vào cơ thể. Do vậy, ô nhiễm môi trường nguy hại như thế nào cho sức khỏe con người? Hãy xem người dân sống ở đôi bờ những con sông bị ô nhiễm cuộc sống của họ sẽ ra sao sẽ rõ. Cho dù chính phủ đã đầu tư không ít kinh phí để xử lý các nguồn nước ô nhiễm, nhưng không thể khống chế hết được. Người dân sống ở lưu vực các con sông ô nhiễm tỷ lệ mắc bệnh rất cao và lan rộng như viêm dạ dày, loét dạ dày, viêm da, thậm chí là các loại ung thư. Nhiều trường hợp mắc bệnh như vậy, chắc bạn cũng đoán được nguyên nhân do đâu. Các chất ô nhiễm có thể xâm nhập cơ thể con người qua rất nhiều đường khác nhau, tác động xấu đến hệ trong cơ thể và gây bệnh. Hơn nữa, việc tổn thương này có thể xảy ra bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Do vậy, các bệnh tật phát sinh đều do cơ thể bị tổn hại bởi sự xâm nhập các độc tố từ môi trường bên ngoài. Hai nhỏ, khả năng tự phục hồi của cơ thể đã bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Như thảo luận ở trên, bệnh tật phát sinh do những tổn thương gây ra cho con người bởi các tác nhân độc hại từ môi trường bên ngoài. Hơn nữa, những tác nhân này có thể gặp ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Chính vì thế mà những tác nhân này rất đáng sợ. Nó giống như một ngôi nhà hôm nay có người đến rút ra một viên gạch, ngày mai có người đến rút ra một viên gạch, mỗi ngày mất đi một viên. Có thể tưởng tượng được chẳng bao lâu ngôi nhà đó sẽ sập đổ. Những tổn thương trong cơ thể xảy ra từng giây từng phút, và điều này là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng con người không có kết cục thảm hại như ngôi nhà đổ kia, mà thực tế chúng ta vẫn sống rất tốt đó thôi. Chẳng có ai nhìn thấy người nào vì những phá hủy bên trong cơ thể mà dán đi không thành người, hay dần dần biến thành một khối thịt nát. Cũng chẳng có ai thấy bạn mình đang nói chuyện tự nhiên mất đi một nửa bên mặt hoặc một nửa bên vai, rụng mất đi do những phá hủy bên trong cơ thể. Tại sao vậy? Bởi vì bên trong cơ thể con người có một khả năng to lớn và thần kỳ, đó chính là khả năng tự phục hồi. Quá trình phá hủy diễn ra từng giây từng phút, quá trình phục hồi cũng diễn ra từng phút từng giây. Chúng ta vẫn thường thấy quá trình phục hồi diễn ra trên cơ thể mình. Ví dụ, chúng ta thái rau, vô tình bị đứt tay, đó là tổn thương. Nhưng chưa đầy một tuần sau, vết thương đã lành, đó là quá trình phục hồi. Đứt tay, bạn có sợ không? Tất nhiên là không, vì bạn biết chỉ vài ngày sau nó sẽ khỏi. Nếu bạn biết đứt tay không thể lành được, thì chắc chắn bạn sẽ rất sợ. Chính vì cơ thể bạn có khả năng tự phục hồi nên bạn rất yên tâm. Mỗi lần nhắc đến tự sự phục hồi, tôi lại thấy phấn chấn không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Chỉ biết rằng, bất cứ mỹ từ nào dành ca ngợi và thán phục khả năng tự phục hồi của cơ thể thì đều chưa đủ. Tay bị đứt một vết, chỉ vài ngày lành lại. Có thể bạn thấy việc này rất bình thường, chẳng có gì to tát cả. Thực tế thì, vết thương lành đó là những gì mắt bạn nhìn thấy được từ bên ngoài. Nhưng sự phục hồi của các tế bào bên trong cơ thể thì mắt bạn không nhìn thấy được. Dưới góc độ tế bào mà nói thì vết đứt tay bạn như một cái rãnh khổng lồ, ví như đoạn đường đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, tế bào cơ thể chỉ cần chưa đầy một tuần đi bộ đã tới nơi. Nếu cho bạn một tuần để bạn đi bộ hết quãng đường đó, bạn đi thử xem. Khi bị đứt tay bạn làm gì? Rít thuốc lá, nhưng lại sợ bị nhiễm trùng. Thực tế là vết thương của bạn đã tự lành. Lại lấy ví dụ tai nạn giao thông, bạn bị gãy chân. Có bác sĩ nào giúp bạn gắn đoạn gãy lại và bạn lập tức có thể đi bộ về nhà? Có phải là bạn phải nằm điều trị dưỡng thương ở bệnh viện 3 tháng để xương của bạn tự phục hồi? Ví dụ vết lết dạ dày, thành dạ dày bị khoét một lỗ sâu rất đau, phải ôm bụng vào bệnh viện, bác sĩ cho thuốc uống. Bạn có thấy bệnh nhân nào uống thuốc xong chỗ lết đầy lên luôn không? Có phải là đều phải đợi cơ thể tự phục hồi vết lết đó mới lành được chứ? Do đó, các bạn hãy nhớ kỹ, tất cả những bệnh tật thương tích trên cơ thể đều do chính cơ thể của bạn tự chữa lành. Đó chính là khả năng tự phục hồi vô cùng thần kỳ mà tạo hóa ban tặng. Bác sĩ chỉ giúp và hỗ trợ thêm cho quá trình tự phục hồi đó mà thôi. Ví như đoạn xương bị gãy, hai nửa tách rời, như thế xương không tự phục hồi được nên phải nhờ bác sĩ gắn hai nửa đó lại với nhau cho khớp. Như vậy, cơ thể mới tiến hành quá trình tự phục hồi được. Bác sĩ chỉ có thể làm được tới mức đó thôi. Khả năng tự phục hồi của cơ thể thật sự rất kỳ diệu. Nó có thể tạo ra sức mạnh vô biên cho con người. Bạn tôi bị tai nạn giao thông lúc tôi đang ở ngoài tỉnh. Chúng tôi là đôi bạn thân. Tôi lập tức gọi điện xem mức độ chấn thương ra sao. Rất nghiêm trọng. Phần da từ lông mày hất lên bị tróc ngược, gãy xương cổ, gãy xương đòn, dập các đốt sống lưng, gãy xương đùi. Còn những vết trầy xước khác thì khỏi nói. Tôi nghe xong tự nhủ, chẳng phải vụ va chạm lần này làm bạn tôi nát vụn hay sao? Vậy mà chỉ nằm viện 3 tháng, lúc ra viện như một người khỏe mạnh bình thường. Bạn thấy đó, khả năng tự phục hồi của cơ thể kỳ diệu đến vậy. Nói đến phục hồi, tôi lại nhớ chuyện của chú ba của tôi ngày trước. Chú ba tôi là một bác sĩ, mà là một bác sĩ quân y. Chú là thần tượng của tôi vì chuyên môn của chú rất giỏi và toàn diện. Tôi lựa chọn học ngành y là do chú ảnh hưởng, bởi vì tôi rất thích cảm giác được cảm ơn và tôn trọng sau mỗi lần chú tôi giúp người bệnh trị khỏi. Thậm chí họ còn mang biếu trứng gà cho chú. Khi đó tôi thấy là bác sĩ thật là thích, còn được ăn trứng gà miễn phí nữa chứ. Suy nghĩ lúc bé đến giờ nghĩ lại, tôi thấy nực cười. Vì cho đến tận bây giờ, làm trong ngành y bao nhiêu năm, tôi vẫn chưa từng được ăn trứng gà miễn phí. Ngày nay, bác sĩ không còn là một ngành nghề tốt nữa rồi. Tôi khuyên các bạn đừng cho con cháu mình, bạn bè, người thân mình là bác sĩ, vì tôi là minh chứng. Bạn nghĩ mà xem, có ai vui vẻ hớn hở đến gặp bác sĩ hay không? Mà họ chỉ đến gặp bạn khi nhăn nhó đau đớn khó chịu trong người. Hiếm lắm mới có người vui vẻ hân hoan đến gặp bác sĩ, nhưng họ lại là những bệnh nhân tâm thần. Ví dụ, ngày hôm nay bạn rất vui vẻ, lúc nào trên môi cũng cười tủm tỉm. Vậy khi gặp một bệnh nhân rất nhiều vấn đề, sắc mặt người bệnh thì nhợt nhạt đau khổ, xin hỏi bạn có cười được nổi nữa không? Có phải chẳng mấy chốc mặt bạn cũng đau khổ theo bệnh nhân? Ngày nào bác sĩ cũng gặp những gương mặt u sầu khổ sở của bệnh nhân, thử hỏi mặt bác sĩ có vui tươi được không chứ? Tinh thần của bác sĩ có phấn chấn được hay không? Tôi biết rất nhiều người ao ước cho con cái mình học ngành y để ra làm bác sĩ, nhưng tôi thấy thực tế làm bác sĩ chẳng ổn chút nào. Lại hỏi bạn, khi có người bệnh nôn ọe ra đất, phản ứng của bạn ra sao? Có phải là hai chữ ghê người không? Tại sao lại ghê người? Vì bạn là người nhìn tận mắt cảnh tượng đó, dạ dày bạn sẽ bị kích thích. Bác sĩ khổ nhất là nhìn bên này có người bệnh nhân ói, ngoái đầu sang bên cạnh cũng có người ói. Thử hỏi dạ dày của bác sĩ sao chịu đựng nổi? Nên tôi thấy ngày nay làm bác sĩ không sướng chút nào. Không bằng làm MC đám cưới, gặp ai cũng tươi cười hớn hở. Hiếm lắm mới gặp phải những giọt nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt cảm ơn hoặc sung sướng. Những giọt nước mắt đó giúp thanh lọc tâm hồn chúng ta. Những gì người ta nói và nghe được trong đám cưới đều là những điều tốt đẹp, rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta lắm đấy. Chú ba của tôi chuyên môn y thuật rất giỏi. Điều này có liên quan đến quá trình chú trải qua trong quân y. Lúc đầu, chú chỉ là một y tá chuyên hỗ trợ các bác sĩ thay băng, tiêm thuốc cho bệnh nhân. Đây là những công việc cơ bản nhất trong một bệnh viện. Sau này, chú tôi học lên đại học y. Chú học cả Tây y lẫn Đông y, nên sau khi học xong, Chúng tôi làm qua rất nhiều chuyên khoa khác nhau. Giờ hỏi bệnh gì, khoa gì chúng tôi cũng đều biết hết. Chú muốn học ngành nội khoa, nhưng lại rất am hiểu cách điều trị nhi khoa và sản khoa, duy nhất chưa làm ngoại khoa. Vậy mà khi chú về hưu lại mở phòng khám phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ. Chú làm rất đẹp, bạn bảo có tài không? Cả họ nhà tôi duy nhất mình tôi ngoan cố. Chứ ai cũng bị chú sửa mắt một mí thành hai mí hết. Và cũng năm đó, chú tôi mắc bệnh nặng khi làm ở khoa lây. Căn bệnh này có liên quan đến khoa chú đang công tác. Đó là bệnh viêm gan cấp tính, thể nặng. Bạn đã nghe thấy căn bệnh này bao giờ chưa? Hiếm lắm. Thường chỉ nói đến viêm gan B mà thôi. Mức độ nguy hiểm của viêm gan B so với viêm gan cấp tính, thể nặng, giống như bạn đem súng đỏ với xe tăng vậy. Mức độ khác hẳn nhau. Viêm gan cấp tính, thể nặng là một dạng vô cùng nguy hiểm. Có nhiều từ để diễn tả mức độ nghiêm trọng của nó như viêm gan bộc phát. Khi bệnh này phát tán, tỷ lệ tế bào gan đã chết lên đến 60-70%. Số tế bào còn lại chỉ là nửa sống nửa chết mà thôi. Chắc bạn đã từng nhìn gan lợn. Có phải là nó có hình dạng rõ ràng? Nhưng gan của người bệnh viêm gan cấp tính thể nặng, khi đặt lên dĩa, nó nhão nhoét, có màu vàng trong và chẳng có hình khối gì cả. Điều này chứng tỏ các tế bào gan đã chết. 10 người mắc bệnh này thì có tới 9 người tử vong trong vòng 2 tuần khi phát hiện bệnh. Những bệnh nhân qua được giai đoạn này thì cũng bị chuyển thành xơ gan trong vòng 2 năm và xơ gan cũng dẫn đến tử vong. Chú tôi mắc phải bệnh này, ngay sau đó chú hôn mê. Chú là bác sĩ cốt cán của bệnh viện, rất được cán bộ bác sĩ tôn trọng. Bệnh viện đã lập một tổ chuyên môn để điều trị cho chú tôi. Sau 3 năm nỗ lực của các y bác sĩ, chú tôi tỉnh lại sau 1 tuần. Khi tỉnh lại, biết mình mắc bệnh gì, chú tôi hằng ngày tự điều trị, tự lập đơn thuốc cho bản thân, bao gồm cả Tây y và Đông y. Sau 3 tháng, sức khỏe chú tôi đã qua được cơn nguy kịch và có thể xuất viện. Nhưng đây mới chỉ là giai đoạn 1, còn giai đoạn 2 nữa, đó là sau khi bị viêm gan cấp tính, tiến triển tiếp theo của bệnh sẽ là xơ gan. Do vậy, sau khi ra viện, chú tôi rất chú ý chăm sóc lá gan. Chú biết béo phì sẽ tăng áp lực cho gan, không tốt cho việc gan phục hồi, nên ông đã rất tích cực giảm béo. Chú tôi khác với rất nhiều người, cứ nói đến giảm cân là nhịn ăn đến mức mặt xanh nanh vàng, sắc diện nhợt nhạt, trí nhớ giảm sút, người không ra người, ma không ra ma. Ông chủ động vào thư viện tìm sách liên quan đến giảm cân lành mạnh. Ông rất hiểu cuộc sống này cần phải để tri thức dẫn đường. Chú tôi đã tự tìm được cách giảm cân và ông áp dụng cũng như cải tiến hàng ngày cho phù hợp. Cuối cùng, ông đã đúc kết ra được phương pháp giảm cân hiệu quả. Bạn thấy chú tôi giỏi không? Ông còn đem bài giảm cân này chia sẻ giúp người khác giảm béo. Trong mắt của tôi, chú là người giảm cân hiệu quả số 1 mà tôi từng gặp. Lúc đó, rất nhiều đài truyền hình của Thiên Tân Bắc Kinh, Trịnh Châu hợp tác với chú tôi để mở lớp giảm cân. Chú tôi giảm cân để bảo vệ gan. Ngoài việc đều đặn sử dụng thuốc uống ra thì ông còn có kế hoạch tập thể thao rất kiên trì. Mỗi ngày đi bao nhiêu mét đường bộ, massage bao lâu ở vùng gan để giúp gan phục hồi. Cứ như vậy sau thời gian điều trị bảo vệ gan, đến năm 2007, chú tôi đi kiểm tra lại. Khi siêu âm gan thật là bất ngờ. Lá gan của chú tôi không một vết tổn thương, thậm chí không một chút gan nhiễm mỡ. Điều này không chỉ nói lên rằng y thuật của chú tôi cao, mà nó còn phản ánh khả năng tự phục hồi kỳ diệu của cơ thể. Bạn nghĩ xem, cứ cho là y thuật của chú tôi giỏi, nhưng bao nhiêu tế bào gan bị chết đi như vậy, chỉ có lá gan tự nó ngày ngày tự phục hồi, mọc lại mới được thế, đúng không? Đây chính là sự thần kỳ của quá trình cơ thể tự phục hồi giúp cơ thể lành bệnh. Và đây cũng là một y thuật siêu phàm. Bởi lẽ quá trình điều trị cho ra kết quả quá hoàn hảo, như thể chưa từng mắc phải căn bệnh này vậy. Tứ Xuyên có một vị bác sĩ mà tôi vô cùng khâm phục. Ông rất già và nhiều sáng tạo. Ông là bác sĩ khoa xương khớp, nhưng ông không vừa lòng với những gì hiện có. Ông thấy công việc hiện tại chẳng có chút gì là tạo dựng một sự nghiệp mới. Do vậy, ông tìm đến một người bạn là chủ trang trại nuôi gà để nhờ giúp. Người bạn chủ trang trại không biết có thể giúp được gì cho bác sĩ, vì ở trang trại, ngoài gà ra cũng vẫn chỉ có gà mà thôi. Vị bác sĩ này lấy gà để làm thí nghiệm. Trước tiên, ông làm gãy xương đùi của con gà. sau đó ghép lại để xương gà tự gắn kết. Quan sát quá trình đó, bác sĩ sẽ lại nghiên cứu để tìm cách làm thế nào cho xương gà có thể nối liền lại nhanh hơn. Tiếp sau đó, ông sẽ nghiên cứu tiếp làm thế nào để xương gà bị gãy một khúc rồi vẫn mọc lại dài như bình thường. Và ông cứ nghiên cứu như vậy. Sau vài năm, ông phát minh ra loại dược liệu có thể giúp phục hồi cho xương bị gãy. Loại dược liệu này vô cùng hiệu quả. Ví dụ, bạn bị một khối u ở xương quai hàm, chỉ còn cách cắt bỏ mới khỏi được. Nhưng một khi đã cắt đi thì xương quai hàm coi như không còn tác dụng, ăn thức ăn không nhai được. Nếu như trước đây y học sẽ thiết kế một miếng inox để lắp vào chỗ cắt bỏ, nhưng quả thực là vẫn rất khó cử động vì nó không phải là xương quai hàm thật. Ấy vậy mà sử dụng loại nguyên liệu do vị bác sĩ này nghiên cứu ra hiệu quả rất tuyệt vời. Ông dùng nguyên liệu của mình nắn thành đoạn xương đã cắt bỏ, sau đó ghép khít vào đoạn nối giữa hai mảnh xương quai hàm. Hai đầu xương quai hàm sẽ có xu hướng mọc về phía miếng nguyên liệu nhân tạo mà bác sĩ đã ghép vào giữa, và xương mọc đến đâu, nó sẽ tiêu hóa nguyên liệu nhân tạo đến đó. Cuối cùng, cả một xương quai hàm mới được mọc ra một cách hoàn chỉnh. Sự sáng tạo của vị bác sĩ này có thể nói vô cùng vĩ đại. Và đáng nói hơn nữa, đó là khả năng cơ thể tự phục hồi cũng thật là vĩ đại. Và việc dùng khả năng vĩ đại này của con người để giúp loài người trị bệnh là hướng đi hoàn mỹ nhất cho nền khoa học của toàn nhân loại. Ba nhỏ. Sai rồi, cơ thể người cần nguyên liệu. Khả năng phục hồi của cơ thể có thật sự thần kỳ như vậy không? Có thể nói không có gì là không thể. Tất cả những tổn thương trong cơ thể thông qua quá trình phục hồi đều có thể điều trị khỏi với tốc độ rất nhanh. Nhưng như vậy lại rất mâu thuẫn, vì nếu khả năng phục hồi thần kỳ như vậy, không gì không thể, và lúc nào bất cứ đâu cũng xảy ra quá trình phục hồi, vậy thì con người lẽ ra sẽ không thể mắc bệnh được. Thế giới này sẽ không có bệnh nhân, bạn thấy đúng không? Lẽ ra là cứ có tổn thương sẽ có phục hồi, vậy sao lại có nhiều người mắc bệnh đến thế? Thậm chí trong viện, bệnh nhân còn không đủ giường để nằm, phải nằm la liệt ở hành lang, cầu thang. Mà bệnh mắc phải thì ngày càng kỳ lạ, các chứng bệnh giờ ngày càng nhiều. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì? Lấy ví dụ bạn sẽ dễ hiểu hơn. Giả dụ có người chuyên sửa chữa tường nhà giỏi nhất thế giới, chưa có kiểu tường nào mà anh ta chưa sửa qua. Hơn nữa, bức tường do anh ta sửa sẽ khiến bạn không thể nhận ra vốn dĩ vết rạn hỏng nằm ở đâu. Thế nhưng đến khi tới nhà bạn để giúp bạn sửa tường thì anh ta bó tay, mặc dù tường nhà bạn chẳng có gì quá đặc biệt cả. Theo bạn nguyên nhân do đâu? Tôi nghĩ nguyên nhân chỉ có một, đó là bạn chưa chuẩn bị tốt gạch và vữa cho anh ta sửa. Nguyên lý rất đơn giản, đó là trên thế giới này chẳng có cái gì sửa chữa mà không cần đến nguyên liệu. Bạn thử nghĩ xem, bạn hỏng lấy gì để sửa? Khẳng định bạn trả lời là dùng gỗ. Tại sao? Vì bàn được làm từ gỗ. Còn tường mà hỏng thì phải có gạch vữa để sửa, bởi vì tường được xây từ gạch vữa. Do vậy trên thế giới này, bất kỳ cái gì hỏng phải sửa thì đều phải lấy nguyên liệu làm ra vật đó để sửa. Đây là chân lý, là quy luật không bao giờ thay đổi. Vì thế mà chưa thấy ai hỏng xe đạp, mất một con ốc mà chỉ cần dí ngón tay vào trong xe là xe chạy cả. Con người rất thông minh, khi bị hỏng hóc cái gì là biết dùng nguyên liệu nào để sửa. Nhưng đứng dưới góc độ năng lực phục hồi của cơ thể và nhìn từ góc độ dinh dưỡng học thì con người đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn nhất. Đó là khi cơ thể chúng ta hỏng thì lại chẳng biết dùng nguyên liệu gì để sửa. Dùng thuốc ư? Cơ chế con người đâu có cấu tạo từ thuốc. Sửa chữa như vậy không hợp lý và không thể thành công được. Do vậy mà ngày nay có rất nhiều người bệnh nhân không chữa được. Ví dụ như viêm dạ dày mãn tính, chữa trị hàng chục năm trời không khỏi. Vậy bạn được cấu tạo từ đâu? Từ chất đạm, chất béo, chất đường, vitamin, khoáng chất và nước, với một số thành phần khác. Do vậy, khi cơ thể bạn hỏng, điều đầu tiên bạn phải nghĩ đến và sử dụng đến là những nguyên liệu nêu trên. Những nguyên liệu trên được gọi là chất dinh dưỡng. các chất dinh dưỡng được cơ thể hấp thu và cũng tham gia vào quá trình cấu tạo nên các vật chất trong cơ thể. Nói đến đây, bạn còn phải hình dung được hàng ngày chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình như thế nào. Đó là quá trình tổn thương, rồi lại phục hồi, rồi chúng ta lại đưa nguyên liệu vào, và chúng ta có chất dinh dưỡng. Tổn thương xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, thì phục hồi cũng xảy ra bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào. Hơn nữa, muốn đạt được hiệu quả phục hồi đẹp nhất thì cần phải có đủ nguyên liệu, đó là chất dinh dưỡng. Tuy rằng quá trình phục hồi từ tổn thương đến phục hồi, đến nguyên liệu, đến chất dinh dưỡng vẹn vẹn chỉ có 9 chữ, nhưng nó bao hàm một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, cần chúng ta suy nghĩ và ngộ ra. Nó chính là linh hồn của y học và dinh dưỡng học, là cái gốc của nền y học dinh dưỡng. A. Chất dinh dưỡng là dùng để trị bệnh. Chất dinh dưỡng không thể trị được bệnh, đó là quan niệm nhận thức vô cùng phổ biến của mọi người. Thậm chí đại đa số bác sĩ và kể cả các cán bộ ngành y tế vẫn giữ quan niệm đó. Điều này có liên quan đến nguyên nhân dẫn đến ba điều sau. Thứ nhất, chúng ta đã bỏ không ít tiền để mua những sản phẩm bổ trợ cho sức khỏe như sữa ong chúa, cao ngựa, yến xào v.v. trong những dịp viếng thăm người bệnh, người già hay dùng làm quà biếu. Tôi cũng chưa thấy ai ăn những thứ này xong thì khỏi bệnh cả. Hơn nữa, nguyên nhân là do cũng chẳng biết mua gì để biếu, nên mua những thứ này có vẻ ổn hơn, sang hơn. Dù sao thì cũng là những đồ bổ chứa nhiều dinh dưỡng. Về lý thuyết, những thứ trên rất tốt, nhưng nguyên nhân dẫn đến hiệu quả mà nó mang lại không cao thì rất nhiều và rất phức tạp. Ví như hàng có thật không, giá có bị đội lên không, từ khâu chọn nguyên liệu đến quá trình sản xuất ra thành phẩm. Bạn đừng nghĩ để làm ra được một sản phẩm bổ dưỡng như vậy rất đơn giản. Bởi lẽ trong quá trình sản xuất, các dưỡng chất rất dễ bị mất hoặc đã bị phá hủy, giảm tác dụng. Thứ hai, tôi thấy nhiều người mua những thứ đắt tiền như nhân sâm, đông trùng hạ thảo để biếu bố mẹ hay người già để tăng cường sức khỏe. Thực tế thì chẳng mấy khi chúng ta thấy tác dụng, thậm chí còn phản tác dụng. Nói về tác dụng của các đồ bổ, tôi có một phần phân tích cụ thể ở chương sau. Thứ ba, những kiến thức về dinh dưỡng chúng ta học ở trường chưa đạt được đến trình độ của y học dinh dưỡng. Chúng ta chưa ý thức được dinh dưỡng là yếu tố chủ đạo trong việc điều trị bệnh và duy trì sức khỏe tối ưu, chứ không phải chỉ ở vai trò hỗ trợ điều trị như quan niệm hiện tại của nhiều người. Thực ra, hiện tượng này không phải chỉ tồn tại ở Trung Quốc, mà trên khắp thế giới, trình độ dinh dưỡng học cũng tương tự vậy thôi. Tôi cho rằng đây là điều đáng buồn cho sự phát triển của ngành dinh dưỡng học hiện đại. Vậy thì, dinh dưỡng có trị được bệnh hay không? Rất đơn giản, các chất xơ, vitamin B, C, canxi, sắt v.v. đều đang được sử dụng trong các bệnh viện. Không trị được bệnh, sao bệnh viện vẫn kê cho uống? Chúng ta vẫn thường nghe bạn bè nói, dinh dưỡng không thể trị được bệnh, chỉ có thể nói là hỗ trợ giai đoạn giả khỏe mạnh mà thôi. Như đã thảo luận ở phần trên, giả khỏe mạnh chính là giai đoạn đầu của bệnh tật. Nếu bạn thừa nhận phải chỉnh lại quan niệm giả khỏe mạnh, có nghĩa là bạn thừa nhận dinh dưỡng có thể chữa trị bệnh ở giai đoạn đầu. Vậy giai đoạn cuối của bệnh có thể chữa được không? Vẫn lấy ví dụ về bệnh mạch vành. Nếu bạn có thể dùng dinh dưỡng làm giảm 40% phần tắc nghẽn trong lòng mạch, đây chính là thời điểm mà chúng ta gọi là giả khỏe mạnh. Bạn có cho rằng 70% bị tắc nghẽn vẫn có thể chữa trị được? Lúc này xuất hiện triệu chứng bệnh lâm sàng, người bệnh cảm nhận được và bệnh bắt đầu phát tán. Chắc chắn là có thể chữa trị được, vì giữa 40% và 70% chỉ là lượng ít nhiều mà thôi, chứ về bản chất thì như nhau. Do vậy, để xử lý 70% tắc nghẽn cần thời gian lâu hơn xử lý 40% tắc nghẽn. Có thể nói, dinh dưỡng không chỉ ăn chơi mà nó có thể trị được bệnh, và bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, dinh dưỡng cũng đang duy trì sức khỏe tối ưu cho chúng ta. Và khẳng định thêm, cũng chỉ có dinh dưỡng mới làm được điều này. Nguyên lý trị bệnh của dinh dưỡng là cung cấp nguyên liệu cho cơ thể. Cơ thể dùng những dinh dưỡng này thông qua khả năng phục hồi của nó sẽ giúp cơ thể làm lành tất cả những nơi bị tổn thương. Tổn thương chính là bệnh tật. Vì tổn thương cũng phân ra làm hai loại, tổn thương cấp tính và tổn thương mãn tính. Vì lẽ đó, bệnh tật cũng chia làm hai loại là bệnh cấp tính và bệnh mãn tính. bé nhỏ, chất dinh dưỡng có thể trị những bệnh gì? Từ góc độ lý thuyết của y học dinh dưỡng mà nói, thì dinh dưỡng có thể trị tất cả các loại bệnh. Đây chính là điểm mà mọi người thường không lý giải nổi. Có người nói, anh bảo dinh dưỡng trị được bách bệnh là hồ đồ, điều này không thể. Thực tế thì nguyên lý này rất đơn giản, vì dinh dưỡng là nguyên liệu sẽ phát huy tác dụng sau khi trải qua quá trình phục hồi của cơ thể. Hơn nữa, con người lại được tạo ra bởi các chất như chất đạm, chất béo, chất đường, vitamin, khoáng chất và nước. Đầu của bạn cũng tạo bởi dinh dưỡng, chân của bạn cũng tạo nên nhờ dinh dưỡng, gan của bạn cũng vậy, dạ dày của bạn cũng được tạo nên nhờ dinh dưỡng. Chính vì thế mà bạn bị tổn thương ở đâu thì đều cần phải có dinh dưỡng để chữa lành. Kết luận, dinh dưỡng có thể trị được tất cả các bệnh lý trên cơ thể bạn, thậm chí hiệu quả điều trị là rất cao. Có một lần, có khoảng gần 10 người đến khám bệnh chỗ tôi. Tôi cũng rất nhanh chóng kê đơn thuốc điều trị cho họ. Chẳng lâu sau, một vài người quay lại với vẻ mặt bực tức, giận dữ hỏi tôi, tại sao họ mắc các bệnh khác nhau nhưng lại kê đơn thuốc giống nhau? Tôi nói, chẳng có cách nào khác, ai bảo các anh đều là người. Nếu các anh là tường, tôi sẽ đi lấy gạch giúp các anh chữa lành. Hơn nữa, ăn dinh dưỡng rất tiết kiệm chi phí. Ăn một miếng có lợi cho cả cơ thể, đồng thời hiệu quả trị bệnh cũng rất cao. Nó sẽ giúp cơ thể của anh phục hồi và chữa lành tất cả các bộ phận bị tổn thương. Bà Trần đã 60 tuổi, đầy bệnh trên người. Khi bà miêu tả các bệnh lý của bà, tôi có cảm giác hình như cơ thể này chẳng còn chỗ nào là không bệnh. Nào là bệnh tim mạch, thiểu năng tuần hoàn não, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, thiếu máu cơ tim, cao huyết áp. Ngoài ra còn bị béo phì, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tiểu đường, mất ngủ, đau nhức cổ, vai, lưng, chân do bị gai xương. Bệnh tiểu đường của bà rất nặng, mỗi ngày phải dùng 42 đơn vị insulin. Sau khoảng một tuần dùng dinh dưỡng, lượng insulin của bà dùng đã hạ xuống còn 22 đơn vị. Sau 2 tuần sử dụng, các triệu chứng bệnh lý của bà đều có chuyển biến tốt hơn rất nhiều. 4. Tại sao ngày nay y học lại bó tay với các bệnh mãn tính? Quá trình phát tán bệnh mãn tính không phải là đơn giản. Nó là biểu hiện bên ngoài của sự thất bại trong quá trình phục hồi của cơ thể. Khả năng phục hồi của cơ thể không dễ dàng đầu hàng hay từ bỏ nhiệm vụ của nó. Tất nhiên, khi chỗ nào đó trên cơ thể bị tổn thương, thì cơ thể sẽ ngay lập tức tiến hành phục hồi. Mà bệnh mãn tính là quá trình cơ thể đang không ngừng phục hồi những chỗ bị tổn thương. Phục hồi xong là bị tổn thương rồi lại phục hồi. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nói theo cách thông thường là chỗ nào hỏng rồi, tu sửa nó lại vẫn hỏng tiếp. Trong quá trình sửa chữa này, cơ thể sẽ vận động tất cả các nguồn dinh dưỡng vốn có ở các nơi trên cơ thể đến chỗ bị thương để tiến hành phục hồi. Cơ thể người rất kỳ lạ, việc nó thích làm nhất là lấy tường phía đông để sửa cho tường phía tây. Nhưng trước khi lấy, phải được tường phía đông cho phép. Có lấy đi ít nguyên liệu cũng không sao. Nhưng đến ngày nào đó, tường phía đông không còn nguyên liệu để lấy nữa. Bản chất là có thể điều động dinh dưỡng cũng phải dừng lại vì hết nguyên liệu. Anh thợ phục hồi lúc này đành phải bó tay, đứng nhìn những tổn thương đang diễn ra, cho dù năng lực phục hồi của anh ấy vẫn rất phong độ bản lĩnh. Từ quá trình trên, chúng ta thấy rõ bệnh mãn tính không chỉ liên quan đến một bộ phận nào đó trên cơ thể, mà nó còn liên quan đến rất nhiều, thậm chí là toàn bộ các hệ cơ quan khác trong cơ thể. Bởi lẽ, trong quá trình phát bệnh, cơ thể đã huy động nguồn dinh dưỡng từ khắp mọi nơi. Ví dụ, bệnh viêm dạ dày mãn tính, bạn có cho là bệnh chỉ liên quan đến dạ dày thôi không? Viêm dạ dày mãn tính đương nhiên sẽ liên quan đến dạ dày, nhưng nó cũng sẽ liên đới với chức năng gan. Nhóm người nào dễ bị viêm dạ dày? Người hay cáu giận, nóng vội, chấp nhặt hoặc áp lực công việc cao. Người bị viêm dạ dày thường ngủ không ngon, và người ngủ không ngon cũng dễ bị viêm dạ dày. Điều này có nghĩa là bệnh viêm dạ dày cũng có liên quan đến hệ thần kinh. Nếu tìm nữa, bạn sẽ thấy rất nhiều tổ chức trong cơ thể có liên quan đến các bệnh mãn tính. Kết luận rằng, viêm dạ dày mãn tính không chỉ liên quan đến dạ dày, mà đó còn là hệ quả của sự rối loạn chức năng các bộ phận, các hệ trong cơ thể. và chỉ là biểu hiện của sự rối loạn chức năng của các tổ chức đó tác động lên trên bộ phận của một cơ thể mà thôi. Các bệnh mãn tính của loài người là biểu hiện của sự rối loạn chức năng của các tổ chức khác nhau tác động trên một bộ phận cơ thể. Cũng có thể nói, bạn bệnh tính là vấn đề của các tổ chức, các hệ cơ quan trong cơ thể. Một căn bệnh phát sinh không phải do các rối loạn chức năng của nhiều tổ chức tạo thành, mà là do rối loạn chức năng của một tổ chức tạo thành. Và bác sĩ cũng chẳng giải quyết được vấn đề này. Bình thường, chúng ta hay gặp vấn đề về hệ thống. Hệ thống ở đây nghĩa là khả năng tổng hợp các nhiệm vụ được hoàn thành độc lập của các bộ phận trong cơ thể. Ví dụ, một chiếc máy vi tính là hệ thống. Trong quá trình sử dụng, máy bị đơ, có nghĩa là hệ thống đang rối loạn. Bạn sẽ làm gì? Bạn chỉ cần nháy và nút khởi động lại. Quá trình khởi động lại để làm gì? Để giúp hệ thống tự tiến hành phục hồi. Nó sẽ phát hiện ra chỗ nào gặp vấn đề, lúc trước bị chết máy ở đâu. Sau khi tìm được nguyên nhân, nó sẽ tự xử lý. Bạn chắc chưa bao giờ thấy ai đang dùng máy tính bị đơ máy là vội vàng dỡ máy ra kiểm tra xem hỏng ở đâu để sửa, đúng không? Bệnh tật phát sinh cũng với nguyên lý như vậy. Đó là hệ thống bị rối loạn chức năng. Nếu chỉ nhờ bác sĩ không thôi thì không thể chỉnh lý được sự rối loạn này. Duy nhất một cách có thể phục hồi là để hệ thống tự nó chữa lành. Hơn nữa, khả năng phục hồi của cơ thể hoàn toàn có thể làm được điều này. Tại sao bác sĩ không thể giải quyết được vấn đề rối loạn chức năng của hệ thống? Không phải vì bác sĩ dốt, mà vì tác dụng của thuốc với cơ thể con người. Ngày nay, y học luôn xen vào các sự việc bên trong của hệ thống. Thuốc không có tác dụng lên toàn hệ thống tổ chức cơ quan, nhưng lại có tác dụng rất cao lên một điểm tổn thương nhất định trong cơ thể. Thuốc tác dụng trực tiếp lên một vị trí tại một tế bào nào đó trong tổ chức cơ quan cơ thể. Ví dụ, một enzyme nào đó trong tuyến hạch, hoặc một enzyme nào đó trong màng tế bào, một phân tử nào đó trong tế bào, vân vân. Phân tử cấu tạo nên tế bào, tế bào cấu tạo nên cơ quan, cơ quan cấu tạo nên hệ thống. Do vậy, xét về góc độ phân tử và góc độ hệ thống thì bình diện ảnh hưởng khác nhau rất nhiều. Vốn là vấn đề của hệ thống, còn thuốc lại chỉ có tác dụng lên một điểm nào đó trong hệ thống mà thôi. Hơn nữa, các điểm trong hệ thống, thậm chí là toàn bộ hệ thống đều rất hỗn loạn. Do vậy mà thuốc không thể xử lý được vấn đề rối loạn chức năng của cả hệ thống. Ví dụ, một hệ thống rối loạn có thể do hàng nghìn các phản ứng xảy ra bị chậm lại hoặc thậm chí bị dừng lại. Nhưng thuốc thì chỉ có tác dụng lên 1 đến 2 phản ứng mà thôi. Vậy vấn đề của hệ thống giải quyết như thế nào? Vấn đề hệ thống nhất định phải giải quyết trên phương diện hệ thống. Chỉ có khả năng phục hồi của cơ thể mới làm được điều này. Ví dụ, viêm dạ dày vốn là hậu quả rối loạn chức năng của hơn một hệ thống, nhưng bác sĩ là chỉ kê đơn thuốc trị mỗi cái dạ dày chứ không cho phương án giải quyết rối loạn chức năng của hệ thống. Do vậy, bệnh viêm dạ dày trở thành bệnh rất khó chữa trị. Nếu có chữa thì cũng phải chữa mấy chục năm, chữa cho đến khi bị ung thư dạ dày thì mất thời gian chữa trị dạ dày. Khi chúng ta có hướng giải quyết đúng đắn, tức là chúng ta đã cho cơ thể phát huy khả năng tự phục hồi của nó. Bệnh nhân viêm dạ dày từ lúc bắt đầu điều trị cho đến lúc các triệu chứng lâm sàng không còn nữa, vẹn vẹn chỉ mất 2 tuần. Cho dù lịch sử phát triển của y học đã lên tới mấy nghìn năm, nhưng nhận biết của chúng ta về cơ thể còn rất ít, thậm chí còn có những hiểu biết rất ấu trĩ. Ví dụ, tại sao khi con người lo lắng bất an thì rất dễ bị lở mép? Tại sao khi con người giận dữ lại dễ bị đau răng hoặc sưng lợi? Cơ thể người quả thật vô cùng kỳ diệu. Từ khả năng tự phục hồi của cơ thể, ta có thể hiểu được một vài điều trong đó. Bạn nghĩ xem, tại sao các cơ quan bộ phận lại biết chúng phải có hình dạng như ngày nay, mặc dù chúng đâu biết phải mọc ra hình dạng như thế nào? Giống như xây ngôi nhà, bạn phải có bản thiết kế vậy. Cơ thể người cũng cần phải có bản thiết kế như thế. Nếu không, làm sao mà gan lại có hình dạng như vậy? Mà lại còn biết khi to đến mức độ nào thì dừng không to ra nữa. Nhưng bản đồ thiết kế của toàn bộ cơ quan bộ phận cơ thể nằm ở đâu, chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng khái niệm này vô cùng quan trọng, bởi vì phục hồi cũng cần phải có bản thiết kế. Kết quả phục hồi tốt nhất là tái tạo lại tế bào đã bị tổn thương hoặc đã chết đi được nguyên vẹn như ban đầu. Nếu như không tái tạo được như ban đầu, thì cơ thể sẽ đành phải chuyển sang phương án khác, đó là làm sơ hóa. Dù cho sơ hóa, nhưng các cơ quan vẫn cố gắng tự phục hồi để có được hình dạng như ban đầu. Đây là một hiện tượng rất đặc biệt của cơ thể. Phục hồi được xét trên hai phương diện. Một là phục hồi theo tiêu chuẩn của các tổ chức, đó chính là nội dung tôi vừa đề cập ở trên. Tức là thông qua quá trình phục hồi này, các cơ quan bộ phận sẽ được tái tạo trở lại với trạng thái và hình dạng như ban đầu. Hai là phục hồi theo tiêu chuẩn của tế bào. Tế bào cũng là một hệ thống, nó cũng có khả năng tự phục hồi. Ví dụ, gan nhiễm mỡ, tức là lượng mỡ trong tế bào gan bị nhiều quá mức, khiến hình thành nên các hạt mỡ. Thông qua quá trình phục hồi, có thể làm biến mất các hạt mỡ trong tế bào gan, khiến gan trở lại chức năng bình thường. Phục hồi tế bào cũng cần phải có bản thiết kế, và bản thiết kế này nằm ở đâu? Có lẽ sẽ nhiều người cho rằng nó nằm trong vỏ tế bào. Tôi cũng đồng ý với họ. Nhưng tôi phải nói thêm rằng, thực tế không đơn giản như vậy. Khả năng phục hồi của tế bào còn thể hiện ở khả năng tái tạo của nó. Thông qua việc tế bào được tái tạo, các chỗ tổn thương trong tổ chức và cơ quan sẽ được phục hồi theo. Do vậy, tế bào tái tạo cũng sẽ tham gia vào quá trình phục hồi của tổ chức. Nói tóm lại, mỗi bộ phận trên cơ thể chúng ta phải có hình dạng như thế nào, cơ thể là người biết rõ nhất. Bộ phận nào trên cơ thể có bất thường, cơ thể bạn là người biết rõ nhất. Hơn thế nữa, cơ thể còn biết điều chỉnh những chỗ bất thường đó trở về trạng thái bình thường. Nhưng để làm được điều đó, bạn phải cung cấp đủ nguyên liệu cho cơ thể, đó chính là chất dinh dưỡng. Năm nhỏ, đừng làm hệ thống thêm rối loạn. Như thảo luận ở trên, mỗi một căn bệnh đều phát ra đều là hệ quả của sự rối loạn chức năng giữa các hệ thống. Nếu là vấn đề của hệ thống thì chỉ còn cách nhờ cậy khả năng tự phục hồi của cơ thể mới giải quyết được. Có nghĩa là vấn đề thuộc về hệ thống thì phải dùng phương pháp của hệ thống mới xử lý được. Ngày nay, các phương pháp y học hiện đại không những không giúp cho hệ thống từ rối loạn chức năng trở lại bình thường mà còn làm cho nó rối loạn hơn nữa. Ví dụ, vấn đề kinh nguyệt của chị em đến ngày vẫn chưa thấy, bệnh viện lại dùng progesterone điều trị. Kinh nguyệt không thấy điều này, chí ít cũng cho thấy bệnh nhân bị rối loạn nội tiết và có thể kèm theo sự rối loạn chức năng của các hệ khác như tiêu hóa, chức năng gan kém, hệ thần kinh, áp lực tinh thần lớn, quá tức giận hoặc trầm cảm. Trong trường hợp này, nếu sử dụng thêm testosterone, androgen hay progesterone thì càng làm cho hệ nội tiết của người bệnh bị rối loạn và ảnh hưởng đến các cơ quan hệ thống khác như tuyến nội tiết, tuyến thượng thận, buồng trứng v.v. khiến hệ nội tiết càng bị rối loạn hơn. Cho dù cố dùng progesterone để có kinh thì đấy cũng chỉ là trạng thái giả mà thôi, không duy trì lâu được. Khi đó progesterone thất bại, hệ nội tiết càng bị rối loạn hơn. Hoặc ví dụ khác, cơ thể bị nổi gan đỏ do rối loạn hệ thống, đừng nói là không phải do thiếu nội tiết tố gây ra. Nếu nguyên nhân do nội tiết tố thì phải tìm rõ hormone adrenocorticotropic được sản sinh ra trong quá trình tuyến thượng thận làm việc, chứ không phải lấy hormone này từ nguồn bên ngoài cơ thể. Bởi lẽ nếu sử dụng hormone từ bên ngoài thì sẽ hạn chế khả năng tự tiết ra hormone của tuyến thượng thận. Ví dụ như thế này trong các biểu hiện lâm sàng thì kể không xuể. Từ ví dụ trên ta thấy, con đường y học dinh dưỡng quả thật là con đường vô cùng đúng đắn. Hơn nữa, lại giúp cho quá trình điều trị bệnh trở nên đơn giản hơn nhiều. Cơ thể vốn có sẵn khả năng tự phục hồi. Chúng ta không phải lo lắng xem cơ thể phục hồi như thế nào. Chỉ cần chúng ta cho cơ thể đủ nguyên liệu, bệnh tật sẽ được chữa khỏi. Nếu giữ cách nhìn đó, thì y học dinh dưỡng quả là đơn giản. Nó có thể đơn giản tới mức bạn chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ cần chăm chỉ cung cấp đủ nguyên liệu cho cơ thể là được. Ngược lại, y học dinh dưỡng cũng vô cùng phức tạp và uyên thâm. Uyên thâm tới mức độ nào, cơ thể con người phức tạp và kỳ diệu đến đâu thì nó cũng phức tạp và kỳ diệu như vậy. Hết chương 4.